Chương 75, Địa ngục khủng bố. Nhãn thuật. 18 tầng địa ngục mũ cụ rổ căn cứ vào sủ cỏ mì mà nghiên cứu ra nhãn thuật, chỉ cần là tinh thần ý chí so với mũ cụ rổ yếu người, đều sẽ bị mũ cụ rổ mạnh mẽ kéo vào 18 tầng địa ngục trong không gian. Ở 18 trong địa ngục chịu thuật giả sẽ cảm nhận được mưa y ta mở loại bất đồng giàn vật. Bạt thiệt địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục 18 tầng địa ngục, mặc dù mưa y ta mở loại bất đồng giàn vật. Ở trong tầng thứ nhất chịu thuật giả sở thụ dày vò thời hạn là 1 năm. Tới đệ nhị tầng địa ngục, cái này thời hạn liền sẽ biến thành 2 năm. Ở phía sau địa ngục, chịu thuật giả sở thụ dày vò thời hạn càng là sẽ lần lượt điệp ra tăng lên. Làm đến một tầng cuối cùng giao và cưa địa ngục lúc, chịu thuật giả bị dày vò hành hạ thời hạn, cũng đã tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng chỉ số. Thời hạn sẽ trở thành thập 3.072 năm. Như vậy dài phạt kỳ hạn. Mặc dù là mù cú rổ, tự vấn đều chịu đựng không xuống. Huống chi bị kéo người tiến vào, ở tinh thần ý chí phương đỉ hệ nở đều y hê u hơn mù cú rổ. Hơn nữa, mặc dù là đem cái này 18 tầng địa ngục toàn bộ chịu đựng hết, chừng 26 thời gian vào năm. Thế nhưng miễn là bị kéo vào, như vậy thì chớ vọng tưởng có thể tránh thoát. Chịu đựng hết một vòng 18 tầng địa ngục phía sau, chịu thuật giả sẽ lần nữa bị đầu nhập bạt thiệt địa ngục bắt đầu vòng thứ 2 luân hồi. Cái này nhãn thuật, là mù cụ rổ căn cứ vào mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xù qua mì, cùng với tẻn sấy gẳng chế tạo ảo giác không gian năng lực. Hơn nữa mù cụ rổ trải qua năm thứ nguyên thế giới nội tình làm cơ sở, sở khai phá ra trung cực ảo giác nhãn thuật, cũng là mù cụ rổ hài lòng nhất nhãn thuật. Ở Nạ Miệt Tinh lúc, mù cụ rổ đã từng đối với dì nị thi triển qua một lần. Nhưng làm gì được, dì nị thực lực thật sự là quá cặn bã. Liên tầng thứ nhất bạt thiệt địa ngục đều không vượt qua, liền trực tiếp tinh thần tan vỡ, linh hồn băng giải mà chết, hoàn toàn không cách nào thí nghiệm ra 18 tầng địa ngục hiệu quả. Đáp giả tuy là sức chiến đấu phương đi hệ nở nếu so với mù cụ rổ càng mạnh. Nhưng là linh hồn thuận tiện, mù cụ rổ tuyệt đối có thể đánh thắng đáp giả. Đáp giả chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chờ phản ứng lại thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã không còn là chính mình ở Ma Vương Sơn. Đen nhánh bầu trời. Càng thêm đen nhánh đại nhật. Hoàn cảnh của nơi này so với Ma Vương Sơn còn muốn càng thêm âm u khủng bố. Nơi này là chỗ nào? Nhanh mau thả ta đi ra ngoài, nếu không ta giết ngươi. Ngươi miễn là thả ta đi ra ngoài, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Yên tâm, ta cũng sẽ không lại tiếp tục ép hỏi ngươi đi thông ngân hà phương pháp. Hơn nữa ma giới quyền thống trị, ta cũng có thể phân ngươi phân nửa. Đáp giả càng ngày càng sợ, thậm chí đến cuối cùng đều được cầu khẩn giọng nói. Phải không? Bất quá đã muộn a. Mù cụ rổ bình thản thanh âm truyền vào đạp dạ trong tai. Nhất thời đạp dạ trong mắt chàng cảnh lại là biến đổi, hơn nữa trên cổ của mình không biết lúc nào xuất hiện một bộ trọng gông xiềng. Đạp dạ muốn tránh thoát, đừng nói con là một bộ bằng gỗ gông xiềng mà thôi, coi như là toàn bộ vũ trụ cứng rắn nhất kim loại cũng hoàn toàn cầm cố không được chính mình. Bất quá hắn lại đột nhiên kinh hãi phát hiện. Sức chiến đấu của mình dường như hoàn toàn tiêu thất, làm sao có thể? Lúc này đạp giả sợ hãi của nội tâm cũng bắt đầu vô hạn phóng đại. Lực lượng đối với đạp giả mà nói chính là tất cả. Mà mất đi lực lượng, đối với đạp giả mà nói sẽ cùng với mất đi tất cả. Hắn nhớ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, khóc giống, khẩn cầu mù cụ rô. Nhưng là lại phát hiện há miệng ra chính mình, lại phát không phải ra bất kỳ thanh âm nào. Hơn nữa trên cổ gông xiềng cũng càng phát trầm trọng. Thậm chí đệ đạp dạ đều gặp cả người xương cốt cũng ở đây trọng áp phía dưới trở nên kéo kẹt rung động, đỡ gông xiềng trên bả vai đầu khớp xương càng là đau nhức không gì sánh được, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất. Đạp dạ cúi đầu nhìn lại, gông xiềng bên trên toàn bộ là mình giữ tận mặt mũi. Văn mèo, buồn máu một dạng há to miệng rộng hợp lại, âm trầm nhe răng cười đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, dường như muốn đem mình thôn phệ trong miệng. Chẳng biết tại sao. Đạp giả sợ đến chân đều có chút mềm xuống tới. Ở 18 tầng địa ngục cái này, nhãn thuật bên trong chịu thuật giả cảm giác đau đớn cùng cảm giác sợ hãi, đều sẽ bị phóng đại chí ít gấp trăm lần. Hơn nữa đạp giả mất đi nguyên hữu lực lượng, tự nhiên càng là bất an cùng sợ. Bị hai cây lớn chừng quả trứng gà xiềng xích tha duệ, đạp giả đi tới một cái thanh đồng môn hạ. Thanh đồng trên cửa khắc rõ bốn cái cổ quái đại tự. Tuy là đạp giả cũng không nhận ra, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể rõ ràng biết bốn chữ biểu đạt ý tứ bạt thiệt địa ngục. Đầu nhập bạt thiệt địa ngục sau đó, đạp dạ tứ chi bị thiết khảo thật chặt cầm cố lại. Sau đó một cái kìm sắt kẹp lấy đạp dạ đầu lưỡi. Ở đạp dạ còn không có thoảng qua tới thần chi tế trận kéo một cái, đạp dạ đầu lưỡi kể cả yết hầu đều bị trực tiếp lôi đi ra. Máu me đồng địa, tốt không khủng bố. A a a đạp dạ dùng rằng, đau kêu lấy. Bất quá cũng không lâu lắm, đạp dạ đầu lưỡi sẽ thấy thứ trưởng ra. Không có dung đạp dạ chậm giọng điệu, kìm sắt lại một lần nữa xuất hiện, sau đó chậm rãi đưa về phía đạp dạ trong miệng, kẹp lấy đầu lưỡi của hắn, một lần nữa đem đầu lưỡi kể cả lấy yết hầu rút ra. Từ đầu lưỡi mọc ra đến đầu lưỡi bị nhổ đi, thời gian ước là 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, thời gian một tiếng, đạp dạ sẽ chịu đựng 12 lần cắt lưỡi. Thời gian một ngày, đạp dạ sẽ chịu đựng 288 loại này cắt lưỡi. Làm đạp dạ chịu đựng chơi bạt thiệt địa ngục sau đó hắn đã chịu đựng thập vạn 5,120 loại này cắt lưới. Cả người tinh thần cha nở dê tha y đều đã hoàn toàn về bại. Bạt thiệt địa ngục tràng cảnh tiêu thất, đạp dạ đã chết lặng hai tròng mắt nổi lên một tia thần thái. Bất quá lập tức một thanh âm, lại lần nữa hảo hảo triệu đem đạp dạ đánh vào vực sâu. Bạt thiệt địa ngục thời hạn thi hành án đã đầy. Kế tiếp đạp dạ, ngươi sẽ bị đầu nhập tiễn đao địa ngục tiếp tục tiếp thu hình phạt. Mù cù rồ hí ngược tiếng âm vang lên. Thiến đao địa ngục không phải ta đừng, đừng á đạp dạ hoảng sợ la lên. Bất quá mù cù rồ cũng sẽ không để ý tới đạp dạ cảm thụ, không do dự trực tiếp đem hắn đầu nhập vào thiến đao địa ngục. Đạp dạ ngược lại cũng đầy đủ ngoan cường, dám thừa bị đệ thất tầng đao sơn địa ngục, tinh thần ý chí tài bắt đầu từ từ tan vỡ. Mù cù rồ tính toán một chút, phỏng chừng đạp dạ là thừa nhận không được hết đao sơn địa ngục. Tâm niệm vừa động. Đạp dạ liền thoát khỏi 18 tầng địa ngục thế giới. Lúc đầu muốn trực tiếp đem đạp dạ giết chết. Bất quá ngẫm lại, không đem đạp dạ giết chết e rằng tốt hơn. Có thể ở tương lai, đủ trở thành một khỏa phi thường hữu dụng quân cờ A.